Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262: Dạng chó hình người. Lúc này, đến từ phần Hương Cốc Lữ Thuận cùng Lý Tuân, theo Điền Bất Dịch trong phòng đi tới, tự nhiên nghe đến động tĩnh, quay đầu nhìn về phía Lữ Thuận cùng Lý Tuân hai người. Lữ Thuận cũng phát hiện tự nhiên, sắc mặt lúc này lạnh xuống đến, hừ một tiếng, sau đó bước nhanh mà rời đi. Đến là Lý Tuân phát hiện tự nhiên bên người Lục Tuyết Kỳ, dừng bước lại, sau đó hướng Lục Tuyết Kỳ đi tới, mỉm cười nói, Tuyết Kỳ sư muội, không biết ngươi có rảnh hay không, ta tìm ngươi có việc. Lý Tuân tuy nhiên không chào đón tự nhiên, nhưng là đối Lục Tuyết Kỳ lại nhất kiến trung tình, cho nên đi tới, dường như không nhìn tự nhiên tồn tại một dạng. Ngươi đi đi, sư tỷ của ta không rảnh. Lục Tuyết Kỳ vẫn không nói gì. Tự nhiên liền ở bên cạnh nói ra, đối với Lý Tuân, tự nhiên có thể không có cái gì sắc mặt tốt. Còn có, ngươi không nên đánh sư tỷ của ta chú ý. Sau cùng cảnh cáo ngươi một lần, bằng không hậu quả tự phụ. Không đợi Lý Tuân nói chuyện, tự nhiên cảnh cáo một câu, ta cũng không phải là tìm ngươi, mắc mớ gì tới ngươi. Lý Tuân sắc mặt khó coi nói ra, ánh mắt phẫn nộ chừng lấy tự nhiên. Lý Tuân sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì, có người ngoài tại. Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, lộ ra thanh lãnh một mặt. Lý Tuân mỉm cười nói, Lục Tuyết Kỳ sư muội, chúng ta phân biệt cùng thuộc hai môn phái, có thể lẫn nhau luận bàn một chút, không biết ngươi có rảnh hay không. Sư tỷ của ta thiên phú tốt như vậy, hiện tại đã thượng thanh cảnh, ngươi không phải sư tỷ của ta đối thủ. Bất ngờ thanh âm ở bên cạnh vang lên, khiến Lý Tuân sắc mặt nín thành màu đỏ tía. Tự nhiên lời này đơn thuần kích thích Lý Tuân. Lần trước Lý Tuân bởi vì bị tự nhiên nói thiên phú không được, bị tức đến ngất đi. Bây giờ nghe tự nhiên nói Lục Tuyết Kỳ thiên phú tốt như vậy, hắn không phải là đối thủ. Ngụ ý không phải nói hắn thiên phú không tốt sao? Lý Tuân có lòng muốn phản bác vài câu, thế nhưng là đối mặt tự nhiên không thể nào phản bác. Lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp rời đi. Sư đệ, ngươi làm gì tổng đối phó với hắn? Các loại Lý Tuân đi xa về sau, Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía tự nhiên, mang theo bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Thực Lục Tuyết Kỳ trong lòng đối Lý Tuân vẫn là tràn ngập đồng tình. Cái này vị đến từ phần Hương Cốc Thiên Chi con cưng, tại chính mình sư đệ trên tay trải qua thân thể cùng trên tinh thần thương tổn. Lần thứ nhất bị đánh thành trọng thương hôn mê, lần thứ hai thì là tinh thần thương tổn, tức hộp máu hôn mê hai ngày. Sư tỷ, đừng nhìn tiểu tử này dài đến dạng chó hình người, thực hắn không phải vật gì tốt. Lần thứ nhất gặp mặt ngay tại đánh ngươi chú ý, tự nhiên nói ra. Lục Tuyết Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thực Lục Tuyết Kỳ trong lòng đương nhiên biết Lý Tuân mục đích, theo hắn mỗi lần nhìn chính mình ánh mắt liền có thể nhìn ra. Thực không dùng tự nhiên ra mặt, nàng cũng sẽ cự tuyệt. Bất quá không biết vì cái gì, tự nhiên ra mặt thay nàng nói chuyện, nội tâm vẫn là rất cao hứng. Một chút về sau, Lục Tuyết Kỳ nói sang chuyện khác. Sư đệ, tối nay Điền Bất Dịch thủ tọa để cho chúng ta vây quét ma giáo một cái cứ điểm, ngươi sẽ đi sao? Đi, tự nhiên nói ra. Bất quá ta không biết tham gia, ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó là được. Ban đêm, lấy Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc cầm đầu, xuất lĩnh hơn 100 tên đệ tử cùng mấy trăm vị tán tu đệ tử, đánh lén ma giáo tại Lưu Ba Sơn một chỗ cứ điểm. Đây là đệ tử ở giữa lịch luyện, lão bài cường giả chỉ là trong bóng tối thủ hộ, tự nhiên không có tham dự. Hắn thực lực cùng ba đại tông môn lão bài cường giả không sai biệt lắm, cho nên cũng là núp trong bóng tối, nhìn phía xa một hòn đảo nhỏ ánh lửa ngút trời. linh lực khuấy động, uyển như lôi đình giống như điếc tai, đao kiếm tiếng va chạm, như dày đặc hạt mưa đinh đinh đang đang. Chính đạo đệ tử cùng ma giáo đệ tử bắt đầu máu hợp lại, đánh nhau chết sống hai phe, lấy tam đại môn phái tinh anh đệ tử cầm đầu, mỗi người bằng vào tông môn đạo pháp, tại trong ma giáo như vào chỗ không người, giơ tay chém xuống, mưa máu vẩy ra, cầu cứu, phát tín hiệu, người chính đạo đánh lén chúng ta, có ma giáo đệ tử trẻ tuổi đang gào thét. Thế nhưng là không có tác dụng gì. Thanh âm hắn rất nhanh liền bao phủ tại tiếng la giết bên trong. Giống, đúng lúc này, một tiếng kêu to truyền đến, ma âm lọt vào tai, tản mát ra ngập trời ma khí. Chỉ thấy trong bóng tối, có một đạo màu đen cái bóng đang phi hành. Cái bóng này rơi vào trong đám người, bắt lấy một tên chính đạo đệ tử, trực tiếp há miệng khẽ cắn cái cổ, chung quanh tràn ngập ra một cỗ xương máu, các loại xương máu tản ra, tên kia bị bắt lại chính đạo đệ tử, đã biến thành thây khô, không chịu thua kém khí tức, tự nhiên cảm nhận được cỗ khí tức này. Sắc mặt hơi đổi một chút, cái này bất chợt tới như lên ma giáo nhân sĩ, tuyệt đối là một tên lâu năm ma giáo cường giả, bởi vì phát ra khí tức không thua gì Nam Hoa lão nhân, Thanh Long, vân vân, tình huống có biến, trong bóng tối Điền Bất Dịch chau mày. Thấp hơn một câu, mọi người cẩn thận một chút. Cạc cạc, rất lâu không có vui sướng như vậy hút máu tươi, trong chiến trường đạo nhân ảnh kia. Quanh thân tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Ngang đầu cuồng cười một tiếng, sau đó thân thể như huyễn ảnh. Tại chỗ nổi lên một đạo đại phong, các loại dừng lại thời điểm, trong tay lại thêm ra hai người, một giây sau há miệng cũng là khẽ cắn. Đừng a, hai cái chính đạo đệ tử hoảng sợ nói. Nghiêm trọng tràn ngập ra nồng đậm hoảng sợ. Rất nhanh, hai cái chính đạo đệ tử tiếng cầu cứu nương theo lấy ủng ục thôn phệ máu tươi thanh âm im. Bặt mà dừng, tiểu bối ở giữa tranh đấu. Người mấy người không được tham dự, núp trong bóng tối Lữ Thuận đi tới. Một mặt phẫn nộ chừng lấy chàng bên trong bóng người. Bởi vì chết hai người đệ tử, là phần hương cốc, làm phần hương cốc trưởng lão. Lữ Thuận không thể không đứng ra. Cạc cạc, ta hấp huyết lão tổ làm việc. Chỉ bằng yêu thích, người quản được sao, trong chiến trường bóng người. Xoay đầu lại. Lộ ra một trương già nua lại mang theo âm trầm nụ cười mặt mũi. Khóe miệng của hắn tràn đầy vết máu, phối hợp với một khuôn mặt dữ tợn, đến là có mấy phần lệ quỷ hình tượng. Hấp huyết lão tổ, nghe đến đối phương tự giới thiệu, tự nhiên bên cạnh Điền Bất Dịch cùng Phổ Hoàng Phương trưởng, mỗi người kinh hô một tiếng, muốn đến cũng nghe qua hấp huyết lão tổ đại danh. Cái này hấp huyết lão tổ, từ trăm năm trước cũng đã là thành danh cường giả, tu luyện hút máu đại pháp, ưa thích hút máu người, không có tông môn, hành sự không kiêng nể gì cả. Năm đó Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự chờ một chút cưỡng chế nộp của phi pháp qua hấp huyết lão tổ. Thế nhưng là khó lường mà kết thúc, để hấp huyết lão tổ trốn. Bọn họ vốn cho rằng hấp huyết lão tổ đã chết, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay hội hiện thân Lưu Ba Sơn. Năm đó chúng ta có thể truy sát ngươi lên trời không đường, lòng đất không cửa, hiện tại cũng giống như vậy. Lữ Thuận lạnh hừ một tiếng, bàn tay xoay chuyển, tế ra một thanh trường kiếm, liền hướng về hấp huyết lão tổ giết đi qua. Lão gia hỏa, muốn giết ta, liền đến đi. Hấp huyết lão tổ hừ lạnh nói. Phốp, hắn xung quanh đột nhiên tuôn ra một đoàn xương máu. Sau đó theo trong huyết vụ, bay ra một quả màu đỏ đầu lâu. Đầu lâu trong hốc mắt, hai đóa linh hỏa lóng lánh. Mà sau một khắc, đầu lâu giống như sống tới. Hé miệng, phun ra năm đạo hắc quang. Cái này năm đạo hắc quang run lẩy bẩy, dần dần đang lớn lên. Chỉ chốc lát sau, liền huyễn hóa ra 5 cái diện mạo dữ tợn quỷ quái. Hoặc miệng to như chậu máu, hoặc răng nanh răng nhọn, tanh hôi không khí dơ bẩn, xông vào mũi, cái này 5 cái quỷ quái, phóng thích âm trầm khí tức, ngang thiên gào lên một tiếng, sau đó chỉnh tề nhất trí hướng Lữ Thuận nhào tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.